Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 22, cùng Tiến Lệ xem AVH, gocchuyenaudio.com, edit, trang K830810. Phương Hân Ngữ trần chờ cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, âm thanh chờ thật lâu mới có người nghe máy. Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói, ai vậy? Phương Hân Ngữ hạ giọng, là mình, Tiến Lệ, tối hôm nay mình đến nhà cậu ngủ được hay không? Tiến Lệ sảng khoái trả lời, Hân Ngữ, là cậu à, muốn tới thì tới đi, lúc nào cũng hoan nghênh. Phương Hân Ngữ đáp lại, sau đó cúp điện thoại, thật nhanh thu thập mấy bộ quần áo, bỏ vào trong túi xách hướng cửa chạy đi. Nhà Thiến Lệ cách nhà cô không xa, đi nửa giờ liền đến một khu nhà cao cấp, nhấn nút trên cửa, liền vọng ra một giọng nam thanh thúy. Xin chào, tìm ai đấy? Tôi là bạn học của Thiến Lệ. À, mời vào, buộc một cái cửa tự động mở ra, Phương Hân Ngữ nhấc túi xách đi vào, nhưng cô thế nào cũng không nhìn thấy, tại một khúc quanh bên ngoài, một bóng dáng thon dài, lẳng lặng quan sát mọi cử động của cô, đứng một lúc lâu mới rời khỏi. Hân Ngữ bé nhỏ, Thiến Lệ ôm chầm Hân Ngữ, đầu gục trên người cô cọ qua cọ lại, vừa muốn đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngạc nhiên hỏi. Mắt cậu sao lại đỏ, có đúng hay không vừa khóc? Phương Hân Ngữ lấy tay xoa đôi mắt không có lên tiếng, Thiến Lệ như chợt thông suốt, là cùng anh trai cãi nhau đi, nếu không làm gì chạy tới nhà mình cảm thấy anh trai cậu đối với cậu vô cùng tốt, mỗi ngày đều đưa đón. Phương Hân Ngữ nhíu chân mày, đừng nói nữa mà Thiến Lệ, mình mệt mỏi quá. Thiến Lệ cũng không biết an ủi Hân Ngữ như thế nào, gãi đầu nói. Tối hôm nay hai đứa mình ngủ chung, không được ghét bỏ phòng của mình bừa bộn đó, nếu không cậu ôm chăn mền xuống đất nằm đi. Thiến Lệ, lại đang bắt nạt bạn sao, khó có cơ hội bạn học đến nhà làm khách. Đây là giọng nói nghe được lúc ở ngoài cổng, Phương Hân Ngữ không khỏi hướng phía sau nhìn lại, thấy một thiếu niên tuấn tú mặc âu phục. Thiếu niên cùng Thiến Lệ 10 phần giống nhau, thời điểm đối diện với Hân Ngữ, trên mặt xuất hiện vệt hồng khả nghi. Thiến Lệ tay chống eo cả giận nói, hừ, gọi chị, không thể gọi thẳng tên chị. Thiếu niên chu môi, thôi đi, bạn ra đời sớm hơn mình có 10 phút. Thiếu niên hừ một tiếng đáp lại, đang muốn xoay người lên lầu, lại vô tình hay cố ý liếc nhìn Phương Hân Ngữ. Thiến Lệ giơ ngón giữa khinh bỉ sau lưng thiếu niên, quay qua nói với Hân Ngữ, tên này là Tương Ngôn Tân, em sinh đôi với mình, chưa có bạn gái, vẫn còn là Sử Nam. Phương Hân Ngữ ậm ừ, cho qua, tên đó là Sử Nam hay không liên quan gì đến mình. Thiến Lệ trên dưới quan sát Hân Ngữ, dùng cánh tay choàng qua hông cô nói. Giờ mới thấy cậu thật đẹp, trách không được tên em trai kia nhìn cậu liền đỏ mặt, có muốn làm em dâu mình không? Phương Hân Ngữ không nói gì, im lặng một chút rồi hỏi, có thể chỉ cho mình phòng tắm, thân thể đầy mồ hôi mình muốn tắm rửa. Tốt, trong phòng mình cũng có phòng tắm riêng, tùy tiện dùng đi. Phương Hân Ngữ ngồi trong bồn tắm, ở trên da thịt xoa bọt xà phòng, đi xuống phía dưới cô chú ý chỗ kín một mảnh sưng đỏ. Khe huyệt trải qua cự vật thô to trà đạp còn chưa khép lại hoàn toàn. Cuối cùng cũng triệt để làm căng với anh trai, nước mắt một chuỗi rơi xuống, Phương Hân Ngữ co rút người lại khóc thút thít. Buổi cơm lúc chiều, cô bị anh trai đặt trên bàn, hai chân vắt trên vai anh, hoa huyết non nớt liên tục bị thúc vào, một chút sức lực để phản kháng cũng không có, toàn bộ phòng ăn mơ hồ chỉ nghe âm thanh thân thể va chạm, hai người. gocchuyenaudio.com, từ đầu tới cuối chưa hề nói chuyện với nhau. Bị đùa bỡn gần 3 tiếng, Phương Tử Ngôn mới tha cho cô, Phương Hân Ngữ để thân thể trần trụi chạy về phòng, nhất thời cảm thấy không muốn ở trong ngôi nhà này, vô luận cô có nghĩ cái gì, anh hai đều ép buộc cô phát sinh quan hệ thân thể. Phương Hân Ngữ sau khi từ phòng tắm bước ra, nghe trong phòng Thiến Lệ vọng ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Phương Hân Ngữ đối với âm thanh này đặc biệt mẫn cảm, kinh ngạc hỏi. Thiến Lệ, cậu đang làm gì thế? Thiến Lệ làm động tác giơ ngón tay xịt một cái, đừng ngạc nhiên, mình đang coi động tác trên phim. Nói động tác trên phim chính là một nam một nữ đang vận động theo kiểu piston, trên máy vi tính sách tay hiện lên hình ảnh một thiếu nữ nhỏ tuổi, bị một người đàn ông hơi lớn đè ra làm tình, chỗ giao hợp của hai người nhiều lần được quay cực kỳ rõ nét. Cự vật thô đen nhét vào hạ thể của thiếu nữ, làm môi thiếu nữ bật ra tiếng rên rỉ không ngừng. Thiến Lệ dương mắt đắc ý nói, như thế nào, lần đầu tiên xem cái này đúng hay không? Phương Hân Ngữ quay đầu nhìn chỗ khác im lặng không nói. Thiến Lệ cười nói tiếp. Đây là AV anh trai em gái của Nhật, nhìn vào có cảm giác gì không? Phương Hân Ngữ thật giống như bị điện giật, thân thể run lên nói. Thiến Lệ tắt đi, nhà cậu kích động dữ vậy, bất quá mình cũng không coi AV chị gái em trai, mình sợ nhập tâm quá, liền nghĩ tạ ác, mình chỗ này còn có mẹ con, người và thu cũng có, cậu muốn xem hay không, hắc hắc, cách chương.